FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, khiêu khích. Sen khô cái kia cao tới dược vương trung kỳ hạ dược. Ách, nấu ăn trình độ, trực tiếp khuất phục Mia đại thẩm. Thậm chí không để cho nàng tiếc cải biến chưa từng nhận nam nhân viên cửa hàng quy củ. Bất quá, Mia đại thẩm quyết định lại đưa tới một tia nho nhỏ gợn sóng. Mia mụ mụ, người không phải là cho tới nay không khai nam nhân viên cửa hàng sao? Một chút uống rượu cao mạo hiểm giả nhịn không được trêu chọc nói. Thậm chí trực tiếp một mặt ước ao ghen tị nhìn về phía Sen Khô. Nhà này tử quán đối với nam tính tới nói có thể nói là thiên quốc tồn tại. Sức sống bắn ra bốn phía miêu nhân thiếu nữ. Xinh xắn đáng yêu nhân loại thiếu nữ. Lãnh đạm tinh xảo tinh linh thiếu nữ. Có thể nói muôn hoa đua thắm khoe hồng. Mà lại cùng sung sướng đường phố những cái kia bị người chơi nát nữ xương phụ khác biệt. Nơi này các thiếu nữ từng cái tản ra thanh thuần vô cùng khí tức. Xem xét chính là nụ hoa chớm nở chim non. Đối với mấy cái này sắc bên trong quỷ đói lực hấp dẫn đơn giản đạt đến ma ích. Dĩ vãng nhiếp tại Mia đại thẩm đáng sợ thực lực cùng tử quán quá thâm hậu bối cảnh. Liền đùa giỡn nữ nhân viên cửa hàng cũng không dám. Bây giờ Mia đại thẩm chủ động đánh vỡ lệ cũ. Có chút gia hòa tự nhiên không vừa mắt. Người muốn là nấu ăn trình độ cũng đi đến hắn trình độ này. Ta cũng giống vậy chiêu ngươi. Còn có, lão nương chiêu chính là chủ bếp. Không phải nhân viên cửa hàng. Hay là nói, các ngươi ai có ý kiến hay sao? Mia đại thẩm đem trừng mắt. Thuộc về đỉnh cấp mạo hiểm giả khí thế đáng sợ quét sạch toàn trường. Bốn phía không khỏi vì đó yên tĩnh. Không dám, không dám. Tên kia mạo hiểm giả vội vàng giơ hai tay lên cầu xin tha thứ. Bất quá, không dám tìm Mia đại thẩm phiền phức. Lại không đại biểu bọn gia hỏa này không dám đem đầu mâu nhắm ngay. Dáng người xem ra có chút gầy yếu Sen Khô. Dừng a. Bất quá chỉ là cái làm đồ ăn ăn ngon tiểu bạch kiểm. Một tên đông doanh tướng mạo mạo hiểm giả. Khinh thường nói. Hắn trong lời nói tiểu bạch kiểm là ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Không sai. Tại Orario, thực lực mới là hết thảy. Một tên khác hùng nhân mạo hiểm giả phụ họa nói. Đồng thời dùng khinh miệt đến cực điểm ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Sen Khô. Sen Khô nhíu mày. Hắn cũng không phải đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại hiền lành tính cách, đã đối phương chủ động khiêu khích, vừa vặn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết những phiền toái này. Trong lúc Mia đại thẩm nộ khí dâng lên, chuẩn bị đem mấy cái này uống say rồi, liền miệng không quản được ngu xuẩn ném ra thời điểm, Sen Khô chủ động mở miệng, Mia mụ mụ, xem ra ta phải lại tăng thêm một cái điều kiện, chấm ngoặc kép. Sen Khô nói chỉ mấy cái kia dẫn đầu gây chuyện mạo hiểm giả của ta nấu ăn không thể bán cho. Mấy người này, tiểu tử, người nói cái gì? Người đang xem thường chúng ta sao? Tiểu tử, chúng ta thế nhưng là cao quý mạo hiểm giả đại nhân. Người bất quá dế một cái đầu bếp. Bàn kia mạo hiểm giả lập tức giận tím mặt. Cái khác cái bàn mạo hiểm giả cũng đều là một mặt xem kịch vui biểu lộ. Dù sao nhân sinh bên thắng cái gì? Ghê tởm nhất, ta hôm nay liền muốn hảo hảo dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là tôn trọng cường giả? Hùng nhân tộc mạo hiểm giả tính tình táo bạo nhất. Trực tiếp xa xa lắc lư đi tới. Sau đó một quyền nhắm ngay Sen Khô đánh tới. Cái này tìm đường chết hùng nhân mạo hiểm giả lại không phát hiện. Bao quát Mia đại thẩm ở bên trong. Có mấy đạo khí tức cường đại khóa chặt hắn. Ẩn hàm sát ý ánh mắt trực tiếp nhắm ngay toàn thân hắn yếu hại. Bất quá, trong lúc các nàng nhìn thấy Sen Khô động tác về sau, những khí tức này lập tức như ảo giác trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Sen Khô biểu hiện trên mặt không có mảy may biến hóa, đồng dạng một quyền đánh qua, mà trên cánh tay của hắn mịt mờ ma lực linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bình, trong không khí truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hơi có chút buồn cười một màn xuất hiện, một cái nắm đấm lớn như nồi đất, một cái khác chỉ sợ chỉ có thứ tư, một phần năm lớn nhỏ nắm đấm, thể tích kém xa cả hai trên không trung chính diện chạm vào nhau. Kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Theo một tiếng xương gãy, cao lớn hùng nhân mạo hiểm giả lập tức che lấy biến hình bàn tay rú thảm. Vì giết gà dọa khỉ, Senkho không có ý định tùy tiện phát quá cái này chủ động khiêu khích ra hòa. Hắn trực tiếp tiến tới một bước, một tay bắt lấy hùng nhân mạo hiểm giả cổ áo, đem hắn giơ lên. Thế là càng thêm buồn cười một màn xuất hiện. Cả người cao 1m8 gầy yếu thanh niên, một tay giơ lên cả người cao siêu quá 2m5. Hình thể là hắn gấp 2-3 lần lớn nhỏ hùng nhân. Cái này rất giống là Quách Thấp Thấp một tay giơ lên Diêu Cự Cự. Hình tượng cực kỳ buồn cười. Nhưng là chung quanh mạo hiểm giả lại không cười lên tiếng tới. Phải biết, hùng nhân tộc dù là chưa tiếp nhận ân huệ phổ thông hùng nhân, lực lượng thuộc tính đều có thể so với đỉnh tiêm LV một mạo hiểm giả. Mà cái này hùng nhân mạo hiểm giả có chút danh tiếng. Trước đây không lâu lấy LV một thân phận của mạo hiểm giả về mặt sức mạnh áp đảo một tên LV2 mạo hiểm giả, bây giờ lại bị Senkho từ trên lực lượng lấy nghiền ép phương thức áp đảo. Vậy hắn lực lượng thuộc tính nên nhiều ít, cấp bậc của hắn lại nên nhiều ít. Người nói không sai, tại Orario, thực lực chính là hết thảy. Có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Senkho ngữ khí lạnh nhạt, trực tiếp đem hắn lời mới vừa nói trả lại. Mặt khác, ta còn tặng cho ngươi một câu. Mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được, mà ngươi không xứng. Senkho nói đem hình thể khổng lồ hùng nhân ném về đồng bạn của hắn. Hùng nhân thể trọng tăng thêm Senkho lực lượng, lập tức đem 3 tên vọng tưởng tiếp được đồng bạn mạo hiểm giả trực tiếp áp đảo. Ngươi chờ đó cho ta. Senkho thực lực tăng thêm một bên nhìn chằm chằm Mia đại thầm. Dẫn đầu mạo hiểm giả ném một túi valise, xám xịt mang theo đồng bạn trốn ra tử quán. Senkho đem ánh mắt từ mấy cái kia chật vật mà chạy thân ảnh thu hồi lại. Tiếp theo từ tử quán khách nhân trên mặt khẽ quét mà qua. Nhất là trọng điểm đặt ở vừa rồi tại một bên đi theo ồn ào kêu gào mấy tên. Cùng Senkho đối mặt thực khách hoặc cúi đầu xuống, hoặc rời đi chỗ khác ánh mắt, hoặc giả bộ cùng đồng bạn trò chuyện. Cơ hồ không có người nào nhìn thẳng hắn. Senkho lập tức trong lòng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Giết gà dọa khỉ mục đích đạt đến. Về sau không cần lo lắng những thứ này thực lực thấp ong bướm quấy rầy. Đã tâm tính thành thục, Senkho đương nhiên sẽ không đơn thuần vì đấu khí mà ra tay. Vì đi đến hiệu quả tốt nhất, xuất thủ trước Senkho liền đại khái cảm giác xuống đối phương tính uy hiếp. Phát hiện trong đó mạnh nhất cái kia, so chết ở trong tay hắn Antasia còn hơi có không bằng. Một đám thực lực cao nhất bất quá LV2 cặn bã, vừa vặn làm giết gà dọa khỉ đối tượng. Về phần thực lực cao, Senkho càng là không lo lắng. Không nói đến, đẳng cấp cao mạo hiểm giả cái nào không phải núi thây biển máu giết ra đến. Tâm trí cứng cỏi người, như thế nào trầm mê sắc đẹp mà tìm Senkho phiền phức. Lại tăng thêm Mia đại thẩm cao tới LV6 thực lực là nhất trọng cam đoan. Có hệ thống trong người Senkho nhanh đến đáng sợ tốc độ phát triển lại là một cái khác nặng cam đoan. Lòng tràn đầy tính toán Senkho lại không phát hiện, lúc trước hắn một hệ liệt cử động, giống như hùng sư đối với cái khác cùng giới tiên thệ phía sau mình một đám sư tử cái tử chủ quyền. Không thiếu nữ nhân viên cửa hàng một mặt ngượng ngùng nhìn qua Senkho bóng lưng. Khuôn mặt trắng noãn lên hiện ra khả nghi đỏ ửng. Nhất là sơ, càng là hai con mắt tỏa ánh sáng. Tản ra chân châu quang trạch con mắt nhìn chằm chằm Senkho bóng lưng không thả. Nhìn xem một màn này, Mia đại thẩm bất đắc dĩ thở dài. Lần đầu cảm thấy bản thân có phải hay không làm ra một cái quyết định sai lầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.